Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 11, phân viện nghi thức. Hả? Đó là... Vẫn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Theodore ngữ khí kinh ngạc nói. Hắn một cái tay chỉ vào ngoài cửa xe, vô cùng ngạc nhiên. Brain nghe vậy hướng về nhìn ra ngoài. Hắn nhìn thấy một chiếc màu xanh biếc xe con trên không trung bay lượn. Mắt sắc hắn còn có thể nhìn thấy chỗ tài xế ngồi một cái tóc đỏ nam hài. Luna cùng Ginny cũng nhìn ra ngoài. Luna chỉ vào không trung xe con, nhạt màu con mắt trợn trừng lên. Ginny kinh ngạc thốt lên một tiếng nằm nhoài trên cửa sổ xe. Nàng nhìn chiếc xe hơi kia dần dần lên cao, biến mất ở trong tầng mây. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hả? Không, sao lại thế? Trời ạ, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, nàng nhận ra chiếc xe hơi kia. Hiển nhiên, đây là bộ phép thuật âm mưu. Luna nhanh chóng lật trong tay. Kẻ lý sự, lật đến 45 trang. Nhìn nội dung bên trong. Nói thế nào? Brain hiếu kỳ nói. Cornelius phát thử dùng ma pháp cải tạo mago thế giới vật phẩm. Mục đích cuối cùng là muốn chiếm lĩnh tháp Luân Đôn. Luna nhìn trong tạp chí văn tự. Một mặt chắc chắc nói. Brain ngẩn ngơ. Đối với này không lời nào để nói. Ở trong đó người. Hình như là một cái Weasley. Còn có Harry Potter. Theodore dùng nghi vấn giọng nói. Là. Người không nhìn lầm. Brain giật giật khóe miệng. À. Không hổ là Harry Potter. Liền đến trường đều muốn có vẻ khác với tất cả mọi người. Theodore trong giọng nói có nhàn nhạt. Chào phúng. Bên trong còn có ca ca của ngươi. Ngươi nên cầu khẩn hắn sẽ không bị khai trừ. Ginny nức nở một tiếng. Nàng che mặt. Thân thể run lẩy bẩy. Được rồi. Ngươi có lẽ có thể thả lỏng. Trường học bất luận làm sao cũng không đến nỗi đem đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter khai trừ rơi. Hắn bằng hữu cũng vậy. Theodore nhìn Ginny tựa hồ đang khóc. Sắc mặt hắn có chút không tự nhiên nói. Cái kia ngu ngốc. Hắn liền nên bị đuổi trở lại. Ginny thả xuống bụng mặt bàn tay. Gò má đỏ rực. Viền mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Nàng nổi giận đùng đùng nói. Hắn làm sao có thể. Hắn làm sao dám. Hắn cái nào cọng gân trong đầu không nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy. Nàng lúc này cực kỳ giống nổi giận Weasley phu nhân. Brain cùng Theodore hai mặt nhìn nhau. Sáng suốt ngậm miệng lại. Luna nháy mắt. Lại một lần nữa dùng tạp chí che mặt. Trong buồng xe chỉ còn dư lại Ginny hồng hộc tiếng thở. Còn có 5 phút đồng hồ đoàn tàu liền muốn đến Hogwarts. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đoàn tàu vang vọng âm thanh như thế. Brain cầm trong tay sách giáo khoa bỏ vào trong túi. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lần này đoàn tàu lữ trình thực sự không thế nào làm người vui vẻ. Tuy rằng cũng coi như là thú vị. Ginny cộc cộc cộc đi ở phía trước rơi xuống đoàn tàu. Ở Hagrid cao giọng kêu to, năm nhất tân sinh đi theo ta, trong thanh âm. Nàng tụ hợp vào năm nhất trong đám người. Luna đối với bọn họ vung vung tay. Bước chân mềm mại đi tới. Brain cùng Theodore nhưng là hướng về bên cạnh 100 chiếc xe ngựa đi đến. Draco bốn người đang đứng ở bên cạnh xe ngựa. Đối với bọn họ phất tay. Brain nhìn xe ngựa phía trước sinh vật. Cái kia như là gầy trơ cả xương hắc mã. Có rất giống đầu rồng. Còn có rơi như thế cánh khổng lồ. Thistro. Chấm ngoặc kép. Brain lẩm bẩm nói. Chỉ có tận mắt nhìn qua tử vong người mới có thể nhìn thấy chúng nó. Hắn không kinh sợ mình có thể nhìn thấy. Trước học kỳ. Hắn tận mắt nhìn Quirrell tử vong. Đương nhiên. Chính hắn cũng trải qua một lần tử vong. Hắn nghĩ không có mấy người có thể so sánh hắn càng gần gũi tử vong. Người nói những này ngựa. Theodore nhìn chúng nó. Nhẹ giọng nói. Người cũng có thể nhìn thấy chúng nó. Brain hơi nhíu nhíu mày. Các ngươi đang nói cái gì? Draco ló đầu lại đây nói. Những này ngựa. Chúng nó là Thistro. Theodore chỉ vào chúng nó nói. Hắn nghe nói qua loại này thần kỳ sinh vật. Nào có ngựa. Draco mờ mịt nói. Nơi này cái gì đều không có. Krabby, Goyle, các ngươi nhìn thấy gì sao? Hai cái to con mờ mịt lắc đầu một cái. Draco vừa nhìn về phía Blay. Hắn cũng lắc lắc đầu. Ngẩng đầu nói. Được rồi. Chúng ta nên lên xe. Chỉ có mắt thấy qua tử vong người mới có thể xem thấy chúng nó. Bren nhẹ. Nhàng nói. Hắn đưa tay sờ sờ Thistro cánh. Rất cứng rắn. Mặt trên bao trùm một tầng ngăn ngắn màu đen ngắn lông. Nó xoay đầu lại nhìn hắn. Chỗ trống con mắt màu trắng bên trong không có con ngươi. Theodore mở ra cái khác ánh mắt. Lộ ra căm ghét vẻ mặt. Hắn trực tiếp bò lên xe ngựa. Cho nên nói. Thật sự có ngựa ở kéo xe. Draco chớp dưới con mắt. Các ngươi thật sự không phải đang đùa ta. Không sai. Draco. Bren lười biếng nói. Chỉ có người thành thật mới có thể xem thấy chúng nó. Thành thực. Draco bò lên xe ngựa. Chậm gì gì nói. Đó là một loại thói xấu. Bren cũng ngồi lên xe ngựa. Hắn nhẹ khẽ cười nói. Có lúc, người ngụy biện nghe tới còn rất có đạo lý. À, đó là chân lý. Draco hất cằm lên. Rất nhanh. Xe ngựa chuyển động. Tốc độ cực nhanh hướng về pháo đài chạy như bay. Xe ngựa leng keng đứng ở pháo đài cửa lớn bên thềm đá. Bọn họ đi xuống xe ngựa, tụ hợp vào đoàn người, xuyên qua pháo đài cửa phòng, tiến vào đèn đuốc sáng choang lễ đường. Lễ đường bên trong như cũ là quen thuộc dáng vẻ. Bốn tấm thật dài học viện bàn ăn, trên đỉnh đầu là đầy sao óng ánh trần nhà. Các phù thủy nhỏ hưng phấn ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Lẫn nhau chào hỏi, líu ra líu díu nói kỳ nghỉ chuyện lý thú. Mấy cái màu trắng bạc u linh trôi nổi ở giữa. Mấy người ngồi ở Slytherin bàn dài một bên, ứng phó các bạn học bắt chuyện. Bàn giáo viên mặt sau đã ngồi đầy các giáo sư. Dumbledore hai tay khoanh, trắng bạc tròm râu cùng hình bán nguyệt kính mắt dưới ánh nến lấp lánh tỏa sáng. Vẻ mặt của hắn có vẻ hơi nghiêm nghị. Gilderoy Lockhart ăn mặc một thân trường bào màu xanh nhạt. Trên mặt treo quen thuộc lóng lánh nụ cười. Như là ở bất cứ lúc nào đối mặt phóng viên chụp ảnh. Bren không có phát hiện Snape tung tích. Suy đoán hắn là đi tìm Harry. Rất nhanh, đi về phòng khách cửa mở ra. McGonagall giáo sư dẫn một đội năm nhất tân sinh đi vào. Bọn họ có vẻ căng thẳng bất an. McGonagall giáo sư cầm trong tay mũ phân viện đặt ở trên ghế. Trong lễ đường ầm ĩ dần dần lắng lại. Năm nhất tân sinh ở bàn giáo viên trước xếp thành một hàng. Nơm nớp lo sợ chờ đợi phân viện. Có mảnh vá cũ nát mũ phân viện hé miệng như khe rộng như thế. Lớn tiếng hát lên ca đến. Hát đến vẫn là kiểu cũ nội dung. Bren cảm thấy này mũ hát thật không tính êm tai. Chờ đến mũ hát xong sau. McGonagall giáo sư đọc trong tay danh sách. Bắt đầu phân viện nghi thức. Trên đường, Bren nhìn thấy có chút chật vật Harry cùng Ron lén lút chuồn đi vào. Sau đó hai người bị mặt âm trầm Snape mang đi ra ngoài. Nhìn một cái, Potter lại phạm chuyện gì? Draco nhếch môi cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Cho nên nói, căn bản không cần ta động thủ. Chính hắn liền có thể đem mình chơi không còn. Bren gật gật đầu. Hắn yên tĩnh quan sát phân viện nghi thức. Hắn nhìn thấy gầy yếu nam hài Colin Creevy bị phân đến Gryffindor. Trên mặt hắn treo hưng phấn nụ cười. Luna bước chân mềm mại đi tới. Nàng rối bời tóc vàng. Bia nút gỗ dây chuyền cùng cây cải đỏ hình bông tai rất là dễ thấy. Gây nên phía dưới một trận nghị luận sôi nổi cùng nhẹ giọng cười nhạo. Mũ phân viện trầm ngâm một hồi. Hồ lớn, Ravenswap. Phân viện vẫn tiến hành đến tiếp cận kết thúc. Ginny chạy đi tới. Mũ phân viện hầu như ở mới vừa chạm được nàng tóc đỏ thời điểm liền hô to Gryffindor. Duff ở một bên nhỏ giọng nói em gái của nàng sang năm liền đến nhập học tuổi tác. Thật hy vọng khi đó có thể thuận thuận lợi lợi. Rốt cục chờ đến phân viện nghi thức kết thúc. McGonagall giáo sư thu hồi mũ phân viện đi qua một bên. Snape giáo sư vội vã tới rồi nói với nàng mấy câu nói. Nàng liền sệ mặt xuống theo rời đi. Dumbledore vẻ mặt tươi cười đứng lên đến. Hắn âm thanh vang dội nói. Hoan nghênh chúng ta tân sinh. Còn có chúng ta lão sinh. Hoan nghênh các ngươi trở về. đại khái các ngươi hiện tại cũng không tâm tư nghe ta diễn thuyết. Như vậy, trực tiếp bắt đầu chúng ta tiệc rượu đi. Trên bàn ăn xuất hiện một bàn phong phú bữa tối. Bụng đói cồn cào, các phù thủy nhỏ đều cầm lấy yêu thích đồ ăn ăn lên. Brain nhìn thấy Dumbledore vội vã rời đi bàn ăn. Đi ra phòng khách, hắn cầm lấy dao nĩa. Cắt khối tiếp theo bò bít tết bỏ vào trong miệng. Chứng kiến phân viện nghi thức. Chứng kiến điểm cộng không? 5. A, phân viện nghi thức còn có thu hoạch. Thật không tệ. Hắn nhàn nhạt nghĩ sự tình. Draco nhưng là cùng Theodore nghị luận Harry sự tình. Ha ha, Potter cùng Weasley mở ra một chiếc biết bay ô tô đến trường học. Bọn họ muốn bị khai trừ rồi. Draco cười ha ha, âm thanh lưu truyền đến mức thật xa. Brain nhìn thấy Gryffindor bàn dài một bên. Hermione một mặt lo âu cắn môi. Không ít người đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Draco về lấy dương dương tự đắc ánh mắt. Chờ đến bữa tối qua đi. Tất cả mọi người đồng thời hát qua trường học ca. Dumbledore trở về nói một chút chú ý hạng mục công việc. Các phù thủy nhỏ liền trở lại từng người phòng nghỉ. Bọn họ không có tim nhớ nhiều hơn nữa trò chuyện. Từng người trở lại phòng ngủ. Rất nhanh liền ngủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.